Chương 605, Nữ Ba Tước. Màu đen đất hoang tháp cao. Cái này tại nguyên bản trò chơi ở trong là một cái có thể lựa chọn nhiệm vụ, có thể lựa chọn làm, cũng có thể lựa chọn không làm. Nói đến cái này giống như là một cái nhiệm vụ phụ tuyến đồng dạng, làm không có có chỗ tốt gì, không làm cũng không có cái gì chỗ xấu. Nhưng là bởi vì tại chơi đùa thời điểm, là CN Phù Văn, cho nên trên cơ bản nhiệm vụ này tất cả mọi người biết làm, mà lại biết làm không chỉ một lần. Bởi vì tháp cao ở trong Nữ Ba Tước, là một cái duy nhất xác định sẽ rơi phù văn quái vật. Nữ Ba Tước kỳ thật nguyên vốn cũng là một người, người này nguyên hình là từ châu Âu thời Trung Cổ Hungary Vương quốc Elizabeth Bạ Tỏ bên trong làm nguyên mẫu sáng tạo. Elizabeth Bạ Tỏ bên trong liền là trên địa cầu nổi danh huyết tinh Nữ Ba Tước. Nàng tin tưởng sử nữ máu tươi có thể để người ta vĩnh bảo thanh xuân, cho nên liền tàn nhẫn sát hại đại lượng nữ hài, mỗi ngày uống máu tươi của các nàng, uống máu tươi của các nàng. Về sau sự tình bại lộ, bởi vì ngay lúc đó quý tộc tại châu Âu liền là như thế coi trời bằng vùng, loại này chết một vạn lần đều chết không có gì đáng tiếc tội danh, cuối cùng chỉ là để nàng bị phán chung thân giam cầm mà thôi. Nàng bị giam cầm tại mình cổ bảo bên trong, ở nơi đó qua 4 năm về sau mới chết mất. Cái này là địa cầu phiên bản, mà đi ạ tợ lộ bên trong phiên bản kỳ thật cùng cái này không sai biệt lắm. 170 chỉ bất quá Nữ Ba Tước không đợi chết đâu, địa ngục xâm lấn, nàng đầu phục địa ngục, trở thành địa ngục ma vật, đóng tại tháp cao ở trong. Đã hai lần này tới, vậy liền khẳng định phải tiến đi dò thám. So với trong trò chơi, cái này trong thế giới hiện thực tháp cao kỳ thật cũng hoa không được bọn hắn bao lâu thời gian, bởi vì cái này tháp cao liền thật cùng một cái tháp cao đồng dạng, cũng không có cái gì mê cung loại hình, bên trong còn có thang lầu cái gì, hay chỉ cần đi vào, sau đó một đường rết tới tháp cao tầng thứ 5, giải quyết Nữ Ba Tước là được rồi. So với hiện đại những cái kia 5 tầng kiến trúc, cái này cổ bảo tháp cao kỳ thật muốn lại càng dễ thông quan một chút, thấy được cái này tháp. Hải cùng nạ tạ lì ạ liền đi vào. Lộ trình cũng giống là Hải Châu nghĩ như vậy, rất thái bình, một nhóm hai người rất nhanh liền đi tới ngày thứ 5, đoán chừng cũng chính là mấy phút tại tầng thứ 5 cuối cùng trong một gian phòng. Hải cùng nạ tạ lì ạ thấy được ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Nữ Ba Tước, mặc dù đã chuyển đã hóa thành địa ngục sinh vật, thân cao tăng vọt, mà lại màu da rất quỷ dị, nhưng nói thật, cho dù chết về sau Nữ Ba Tước dài giống cùng dáng người bờ kỳ vẫn là tương đối bờ UG. Không hổ là tại hơn 40 tuổi thời. Điểm, y lì nguyên có vô số thanh niên theo đuổi tồn tại, tấm kêu mị hoặc chúng sinh mặt, đúng là để cho người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bất quá những này đối với Hải tới nói là không có ý nghĩa gì, không nói trước bên cạnh hắn nạ tạ lì ạ liền không kém gì nàng nhắn trị, chỉ là Hải nữ nhân bên cạnh liền không có có người nào là so với nàng kém, cho nên nhìn lên trước mặt Nữ Ba Tước, Hải nhưng không có có phản ứng chút nào. QNZ không có chuyện gì để nói, một phát hỏa cầu để nàng một lần nữa đầu thai. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy, cô ý viết một cái chương danh tiết buộc, cứ như vậy tại Hải một phát hỏa cầu phía dưới, tiêu thảm biến thành một đạo bạch quang, lưu lại thi thể, linh hồn một lần nữa đi địa ngục bổ sung năng lượng đi. Mà tại Nữ Ba Tước sau khi chết, nàng cũng giống là Hải gặp phải cái khắc buộc đồng dạng bắt đầu lớn bạo, không chỉ có bạo xuất một thanh loan đao, một cái tiểu thuẫn. Hơn nữa còn bạo xuất đại lượng tiền cùng hai khối phù văn, đều là rất phổ thông cấp tờ hờ hợp tờ phù văn, một khối ấy giờ, một khối hệ đờ. Hải liền tùy ý đem cái này hai khối phù văn nhét vào ba lô của mình ở trong. Mặc dù chỉ là rất phổ thông phù văn, nhưng vật này giá cả cũng không so tốt lam sắc trang bị thấp, dù sao trên thế giới này, phần lớn chức nghiệp giả thế nhưng là tiếp xúc không đến sáo trang cùng ám kim trang bị, bọn hắn có thể tiếp xúc đến tốt nhất trang bị. Liền là phù văn ngữ điệu trang bị. Cho nên vật này, mặc dù không có sáng ma va nở dê chuẩn bị quý, nhưng cu nở dê tuyệt đối không tiện nghi. Tại đem cái này hai khối phù văn ném vào ba lô của mình đương về sau, Hải cùng nạ tạ lì ạ cũng không có vội vã rời đi cổ bảo, bởi vì tại bọn hắn đến cái này thời điểm kỳ thật cũng đã là xế chiều, ấn lấy trên bản đồ biểu hiện, bọn hắn khoảng cách đến trạm nhỏ chí ít còn có 2 ngày đường đâu, cu nở dê không nóng nảy hiện tại liền đi. Cho nên khó được đụng phải có gian phòng địa phương, bọn hắn khẳng định là muốn ở chỗ này ở một đêm. Đi dưới lầu tìm dưới, tìm một gian tương đối sạch sẽ gian phòng, nhóm lửa xong rồi, hai liền cùng nạ tạ lì ạ ở đi vào, đầu tiên là nghỉ ngơi, sau đó nấu cơm, cái này cũng không muốn nói nhiều, Tại lúc ăn cơm, hải tự nhiên cũng là giống bình thường đồng dạng ăn, chỉ bất quá có vẻ như nay thiên na tháp rịa cảm giác tới đặc biệt nhanh. Về phần hải là thế nào cảm giác được ha ha, cái này phàm là từng có bạn gái người khẳng định đều biết thật vất vả, cơm tối đã ăn xong, đang lúc hải chuẩn bị đứng lên sau đó đi nằm trên giường lúc nghỉ ngơi, nạ tạ lì á lại ném tới ở trong tay nắm lấy thịt nướng cái khoan, xoay người lại trực tiếp ôm lấy sau lưng hải. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem lại gần nạ tạ lì ạ, hải không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, kỳ thật nội tâm của hắn cũng không nghi hoặc, dù sao đã có nhiều như vậy muội tử, hắn làm sao có thể không biết nạ tạ lì ạ là có ý gì, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ ta muốn giúp ngươi nghe hải. Nạ tạ lì ạ có chút thẹn thùng xấu hổ đỏ mặt, sau đó chủ động ôm hải cổ đem mặt mình đưa qua. Thịt nướng hương vị, hỗn hợp có nạ tạ lì ạ mùi trên người, cái này khiến hải cái này đã có đoạn thời gian không có hưởng qua vị thịt nam nhân, trong nháy mắt liền có một ít xúc động, mà bởi vì lúc này nạ tạ lì ạ đang ngồi ở hải trên thân, tự nhiên nàng cu nở dê cảm nhận được hải xúc động, cái này dường như là một cái công kích hảo, nhượng nạ tạ lì ạ càng thêm đầu nhập vào. Hỏa diễm ở bên cạnh không ngừng thiêu đốt, mà hai người cu nở dê tại tương hỗ tác thủ, đại khái qua mười mấy phút, nạ tạ lì ả mới thở hổn hển từ hải trên mặt một lần nữa dơ lên. Ta muốn nhìn chừng chừng lấy hải, nạ tạ lì ả nhỏ giọng nói. Ngươi muốn cân nhắc tốt, ta có thể sẽ không một mực ngốc ở bên cạnh ngươi nhìn xem nạ tạ lì ả dáng vẻ, hải do dự một chút, đối nàng nhỏ giọng nói. Ngươi muốn đi đâu đi lâu cao nhân, ngươi muốn đổi dòng binh sao nghe được hải. Nạ tạ lì ạ lông mày đáng yêu nhăn đến cùng một chỗ, hướng về hải hỏi. Không, không phải lỗ cao nhân, ta cũng sẽ không đổi dòng binh, tóm lại ta khả năng không có cách nào cùng ngươi quá lâu. Nhìn xem nạ tạ lì ạ nóng bỏng lộ ra ngoài yêu thương, hải có chút nhức đầu, không khỏi gãi đầu một cái, sau đó nhỏ giọng nói thầm. Ta không thèm để ý bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong đâu, bên này nạ tạ lì ạ liền một lần nữa dán vào, hôm nay bóng đêm. Cũng có chút không hiểu thấu à.